Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Bão táp bất kỳ tới, mãnh liệt mà nện ở trên cửa sổ, phát ra bùm bùm chói tai tiếng vang. Trên giường, Lý Oánh Ngọc không kiên nhẫn mà phiên một cái thân, bực bội mà nhìn đặc sệt đen nhánh, một tia ánh sáng đều không có. Buổi chiều kia từng màn kịch giống nhau ở trong đầu hồi phóng. Lục Di Quang kia trương thịnh khí lăng nhân mặt phóng đại lại phóng đại. Càn rỡ cái gì, còn không phải liền chính mình vị hôn phu tâm đều lưu không được. Hướng nàng phát hỏa tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh đối phó Đỗ Nhược cùng Tạ Tồn Hoa đi. Trăm triệu không nghĩ tới, Đỗ Nhược thế nhưng thích Tạ Tồn Hoa. Trong bóng đêm, Lý Oánh Ngọc trên mặt khắc đầy châm chọc, nông cạn ngoạn ý nhi, còn không phải là coi trọng Tạ Tồn Hoa gương mặt kia sao. Nguyên tưởng rằng Đỗ Nhược là cái khiêm khiêm quân tử, kết quả hắn cũng không thể ngoại lệ. Lý Oánh Ngọc lại phiên một cái thân. Nhớ tới chính mình trước mặt mọi người bị Lục Di Quang hạ mặt, những cái đó lắm mồm khẳng định sẽ đối nàng soi mói. Bất quá có Lục Di Quang bọn họ ba cái màu hồng phấn tin tức ở, càng nhiều lực chú ý hẳn là ở bọn họ trên người. Như thế tưởng tượng, Lý Oánh Ngọc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng sự tình phát triển bất tận như người ý, nhưng là có kinh hỉ bất ngờ. Miên man suy nghĩ gian, Lý Oánh Ngọc ở ồn ào tiếng mưa rơi chung đi vào giấc ngủ. Ngày kế tỉnh lại, bởi vì bị cấm túc không cần đi thỉnh an, nàng liền không có lập tức rời giường, mà là lại ngủ một cái thu hồi giác, ngủ no rồi mới chậm chậm mà lên, rửa mặt khi phát hiện đại nha hoàn Xuân Tuyết không ở. Thuận miệng vừa hỏi, Xuân Tuyết đâu? Phủng khăn lông Xuân Nguyệt liền cười. Hôm nay đến phiên Xuân Tuyết nghỉ ngơi, Lý Oánh Ngọc nga một tiếng. Rửa mặt hảo, đi dùng đồ ăn sáng. Sau đó bắt đầu sao chép đạo đức kinh. Nhị cô nương, Thái Phi thỉnh ngài qua đi một chuyến. Khánh Thái Phi trước mặt đại nha hoàn Cúc Nguyệt cung kính nói, tổ mẫu gọi ta chuyện gì? Lý Oánh Ngọc trong lòng không đế, hiện tại chính là cấm túc trong lúc. Cúc Nguyệt mỉm cười, nô tỳ không biết, cô nương đi qua chẳng phải sẽ biết. Lý Oánh Ngọc ổn ổn tâm thần, theo Cúc Nguyệt đi trước Trầm Hương viện. Dọc theo đường đi đều ở cân nhắc là vì chuyện gì, không biết nghĩ tới cái gì, trong lòng nhảy nhảy, vội vội áp xuống đi. Trầm Hương viện không chỉ có Khánh Thái Phi, Khánh Vương Phi cũng ở, cùng với khó gặp Khánh Vương, so với Tráng Lệ Huy Hoàng Vương Phủ, mê chơi Khánh Vương gia càng thích vùng ngoại ô biệt trang. Có thể tận tình làm bạn chính mình bảo bối ngỗng. Bất quá Khánh Vương không về nhà, trừ bỏ đại ngỗng ngoại, một cái khác quan trọng nguyên nhân là vì trốn thanh tĩnh. Lưu tại trong phủ đầu, không thiếu được muốn xử lý việc nhà, thanh quan khó đoạn việc nhà, càng miễn bàn hắn cái này chỉ biết ăn nhậu chơi bời hoang đường Vương gia. Mấy năm nay theo Khánh Vương Phi cùng Kim Trắc Phi chi gian tình thế càng ngày càng dương cung bạt kiếm, Khánh Vương cũng càng ngày càng hối hận không có xử lý tốt thê thiếp đích thứ quan hệ. Năm đó A Tỷ liền nhắc nhở hắn, không nghĩ ra trạch không yên cũng đừng đem Kim Trắc Phi tâm nuôi lớn. Chỉ cái nào nam nhân không háo sắc, hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân nhi đáng thương hề hề mà khóc thút thít sám hối. Hắn khí cũng liền chậm rãi tiêu, thẳng đến Khánh Vương Phi hoài con vợ cả khi phát hiện ẩm thực bị người động tay chân. Cuối cùng cha ra là một vị di nương động tay chân. Nhưng mà Khánh Vương Phi tin tưởng vững chắc Kim Trắc Phi mới là phía sau màn độc thủ. Từ đây hai bên liền bình thản biểu tượng đều duy trì không được, tranh đấu gay gắt không thôi. Khánh Vương hối hận không kịp, không chịu nổi quấy nhiễu dưới, đơn giản trốn rồi đi ra ngoài. Hôm nay hắn là bị Khánh Vương Phi phái người kêu trở về. Khánh Vương nhíu mày nhìn chằm chằm bước vào môn Lý Oánh Ngọc, đau đầu lên. Tạ Tồn Hoa rơi xuống nước thật là nàng một tay thiết kế. Vì làm Khác Nhi anh hùng cứu mỹ nhân, Khác Nhi hay không cũng tham dự trong đó. Rắc ra khỏi phòng nội không khí không giống bình thường. Lý Oánh Ngọc không tự chủ được mà căng thẳng sống lưng. Oánh Ngọc cấp tổ mẫu, phụ vương mẫu phi thỉnh an. Khánh Thái Phi quét liếc mắt một cái nhi tử con dâu, ngay sau đó nhìn về phía Lý Oánh Ngọc, đạm thanh nói, thả hỏi ngươi chuyện này, ngươi đúng sự thật trả lời. Lý Oánh Ngọc tim đập không chịu khống chế mà nhanh hơn, bùm bùm kinh hoàng. Oánh Ngọc không dám vọng ngôn, Tạ Tồn Hoa là như thế nào rơi vào trong nước đầu. Lý Oánh Ngọc hô hấp cứng lại, tim đập đều lỡ một nhịp. Thanh Nhã Huy đặt chân vô ý đem nàng đẩy đi xuống. Thanh Nhã nói là có người vướng nàng một chút. Khánh Thái Phi nắn vuốt Phật Châu, Đại Chu đạo giáo hưng thịnh, nàng cố tình là tin Phật, trong viện còn có một cái tiểu Phật đường, ngươi biết là ai vướng sao? Mồ hôi lạnh phút chốc ngươi toát ra tới. Lý Oánh Ngọc miễn cưỡng duy trì chấn định, lúc ấy quá mức hoảng loạn, cháu gái không có nhận thấy được. Khánh Thái Phi bỗng nhiên thở dài, bình tĩnh nhìn nàng, ta lời nói đều nói đến này phân thượng, ngươi vẫn là không chịu nói thật. Lý Oánh Ngọc lại là khống chế không được trắng mặt nôn nóng nói. Tổ mẫu đang nói cái gì? Cháu gái nghe không rõ, bên cạnh Khánh Vương Phi trào phúng mà khơi mào khóe miệng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đều như vậy, còn ở tự cho là thông minh. Ta nói ngươi nghe không rõ, Khánh Thái Phi một sửa bình thản bộ dáng. Tức giận nói, vậy ngươi liền nghe một chút các nàng nói có thể hay không minh bạch, vừa dứt lời. Cúc Nguyệt mang theo chật vật bất kham Xuân Tuyết cùng hai cái bà tử ra tới. Lý Oánh Ngọc thốt nhiên biến sắc, bên tai ầm vang một tiếng nổ tung, ngây người một lát, nàng đầu gối mềm nhũn, thình thịch quỳ rạp xuống đất, thất thanh khóc giống, tổ mẫu thứ tội, Oánh Ngọc biết sai rồi. Oánh Ngọc trẻ người non dạ, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đúc hạ đại sai, Oánh Ngọc tội đáng chết vạn lần, nghiệp chướng, còn tuổi nhỏ cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy bị ổi thủ đoạn tới, Khánh Thái Phi cái kia khí a càng là đau lòng, nguyên tưởng rằng nha đầu này chỉ là hồ đồ. Không nghĩ tới nàng tâm thuật bất chính đến như vậy nông nỗi. Cư nhiên nghĩ ra đem Tạ Tồn Hoa đẩy mạnh trong nước. Lại làm bà tử hành sự tùy theo hoàn cảnh cấp lý khác sáng tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội siêu chủ ý. Quá bỉ ổi, không chỉ bỉ ổi còn ngu xuẩn. Chúng mục nhìn chừng bên trong. Cái này kế hoạch thành công tính cũng không cao. Ngược lại thực dễ dàng lộ ra dấu vết. Liền tính làm lý khác cứu lên Tạ Tồn Hoa. Ở bọn họ trong phủ xảy ra chuyện còn bị nhà bọn họ đàn ông cứu. Người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Đầu một cái hoài nghi chính là bọn họ ra. Bọn họ Khánh Vương phủ nhìn tôn quý. Nhưng nhi tử chính là cái nhàn tản tôn thất. Cũng chính là trên long ỷ vị kia niệm tình cảm. Còn có con rể mặt mũi ở. Người ngoài mới khách khí vài phần. Tạ ra lại là tay cầm quyền cao. Tổ tôn tam đại đều là kháng oa danh tướng. Bảo Đông Nam vùng Duyên Hải bình an. Là giường cột nước nhà. Lúc này là nàng vận khí tốt. Không bị người ngoài bắt tại trận. Bằng không Tạ ra nếu là truy cứu rốt cuộc, hoàng đế vì trấn an quân tâm, 10 có 8 9 sẽ cho một công đạo, kẻ hèn một cái vương phủ thứ nữ còn có thể so quân tâm càng quan trọng. Đó là công chúa, quán thượng loại sự tình này đều đến ăn liên lụy, Khánh Thái Phi thật muốn bẻ ra nàng đầu óc nhìn xem. Phía dưới người thổi phồng hai câu, nàng liền khinh phiêu phiêu tìm không ra bắc, có phải hay không cho rằng ra thiên đại sự đều có người có thể che chở nàng. Trong lúc vô tình đụng phải Khánh Vương Phi châm chọc gương mặt, Khánh Thái Phi tao tao, xét đến cùng, Lý Oánh Ngọc này đức hạnh, nàng cũng có trách nhiệm, tuổi tác lớn, đối tôn bối càng thêm dung túng. Khánh Thái Phi vận vận khí, ta hỏi lại ngươi, ngươi nếu là làm ta phát hiện nói một câu lời nói dối, ta liền đem ngươi đưa vào am ni cô, thanh đăng cổ Phật cả đời. Lý Oánh Ngọc hoảng sợ thất sắc, sợ tới mức mềm thân mình. Khánh Thái Phi nhìn thẳng nàng hai mắt, việc này khác nhi có hay không tham dự. Khánh Vương Phi túm chặt lòng bàn tay. Lý khác mới là nàng chân chính mục đích, kia bà tử là nghe lệnh Xuân Tuyết cái này nha hoàn hành sự. Vô pháp chứng minh Lý khác tham dự trong đó, mà Xuân Tuyết nói Lý khác cũng không cảm kích đều là Lý Oánh Ngọc chủ ý. Động hình cũng không sửa miệng, lệnh Khánh Vương Phi hảo sinh tiếc nuối. Lý khác không ngã, Kim Trắc Phi một hệ chính là thiêu bất tận cỏ dại. Lý Oánh Ngọc ánh mắt lập lòe, có hay không, Khánh Thái Phi thật mạnh một phách bàn trà, chấn đến nắp trà nhảy nhảy, không có. Lý Oánh Ngọc sợ tới mức thanh âm phát run. Đại ca cái gì cũng không biết. Là ta tự chủ trương. Ta trong lúc vô ý phát hiện đại ca tư mộ Tồn Hoa. Ta cũng thích Tồn Hoa. Liền muốn là Tồn Hoa có thể gả cho đại ca thì tốt rồi. Nhưng ta biết, Tạ gia không có khả năng đồng ý hôn sự này. Đầu óc một hôn mới ra hôn chiêu. Tổ mẫu, phụ vương, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi liền như vậy khẳng định. Khác nhi nhất định sẽ xuống nước cứu Tạ cô nương, vẫn luôn không ngôn ngữ Khánh Vương Phi không âm. Không dương mà cắm một câu. Đại ca thật sự không biết, Lý Oánh Ngọc la hét. Tổ mẫu, phụ vương, các ngươi còn không biết đại ca sao? Hắn như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Đều là ta một người chủ ý. Nếu là đại ca biết, hắn như thế nào sẽ không dưới thủy cứu người? Ngày hôm qua hắn là dựa vào đến gần nhất nàng đánh cuộc chính là một cái khả năng. Đại ca nếu là xuống nước cứu. Kia hai cái bà tử liền sẽ giúp đại ca ngăn những người khác. Đại ca không dưới thủy nói. Tạ Tồn Hoa liền tự cầu nhiều phúc đi. Nghe vậy, Khánh Vương Phi đáy mắt hiện lên nồng đậm thất vọng. Biết chính mình muốn mượn việc này áp xuống Lý khác là không có khả năng. Liền tính chứng cứ vô cùng xác thực. Thái Phi cùng Vương gia đều có khả năng bảo hạ Lý khác cái này văn võ song toàn đã trưởng thành thứ. Trưởng tử, huống chi không có bằng chứng. Ngu xuẩn, Khánh Thái Phi tức giận đến sao khởi chén trà tạp qua đi. À, Lý Oánh Ngọc theo bản năng một trốn, chén trà nện ở nàng vai phải, nước trà bắt nàng vẻ mặt, Khánh Thái Phi càng khí, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, ngươi còn có mặt mũi trốn, đại đạo không đi, Tẫn đi đường ngang ngõ tắt. Ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi cho rằng liền ngươi thông minh. Người khác nhìn không thấu ngươi siếc. Ngươi cho rằng ngươi ở giúp ngươi ca. Ngươi là ở hại hắn. May mắn ngươi ca không xuống nước. Bằng không mãn kinh thành đều đoán được ra là chúng ta thiết kế. Tựa như ngươi chèn ép Ala. Ngươi có phải hay không đánh giá người khác cũng không biết ngươi tâm tư. Tự cho là thông minh. Ngu không ai bằng, nghĩ vậy nhi. Khánh Thái Phi lòng còn sợ hãi. May mắn sự tình không phát triển đến nhất hư nông nỗi. Lý Oánh Ngọc Bá đến lập tức chút hết huyết sắc. Hoảng đến hàm răng nhất thiết nói không ra lời. Khánh Thái Phi chán ghét nhìn nàng. Là ta đem ngươi sủng hư. Sủng đến ngươi không biết trời cao đất dày. Ngươi cho ta đi Phật đường quỳ. Không ta nói không được lên. Lý Oánh Ngọc trước nay chưa thấy qua tổ mẫu như vậy lạnh băng ánh mắt. Tiếng lòng rối loạn. Liền xin tha đều đã quên. Lăng mi lăng mắt mà bị hai cái bà tử nửa kéo nửa đỡ tới rồi tiểu Phật đường. Khánh Thái Phi xoa xoa ngực thuận khí. Mẫu thân bất giận, Khánh Vương khô cằn mà nói một câu. Sớm muộn gì bị các ngươi tức chết. Tức chết khen ngược, đỡ phải sốt ruột. Khánh Thái Phi oán hận chừng liếc mắt một cái Khánh Vương. Ở trong cung thời điểm, hoàng đế đem nhi tử đương việc vui. Chỉ sủng không giáo, nàng một cái vô quyền vô thế Thái Phi còn có thể nói hoàng đế không đúng sao. Kết quả liền đem hắn dưỡng thành như vậy cái đức hạnh. Khánh Vương hậm hực, nhi tử bất hiếu, nhìn hắn liền tới khí. Khánh Thái Phi xoay mặt nhìn Khánh Vương Phi. Ngữ khí hòa hoãn vài phần. Vất vả ngươi một chút. Cấp Oánh Ngọc tìm một hộ nhà. Không câu nệ dòng dõi. Hậu sinh thể diện chút thành thật chút có thể. Công chúa chọn phò mã đều chọn dân gian mạo mỹ giả. Thượng, nàng cũng đừng trông cậy vào nhà cao cửa rộng. Đỡ phải nàng lại làm yêu. Ly kinh thành xa một ít, rời xa kinh thành liền tính lại ra chuyện xấu. Lực sát thương cũng hữu hạn. Đồ ngu tự cho là thông minh lên. Hậu quả khả đại khả tiểu. Thí dụ như lần này. May mắn Khác Nhi không phải cái hồ đồ tính tình. Không đi theo Oánh Ngọc hồ nháo. Bằng không lúc này Khánh Vương phủ thật là phiền toái. Sở dĩ làm Khánh Vương phi chọn. Là trấn an. Tốt xấu có thể làm nàng đem khí thuận một chút. Miễn cho lại cành mẹ đẻ cành con. Vương phi cấp Oánh Ngọc tìm người ra khẳng định sẽ không thật tốt. Nhưng là cũng tuyệt không sẽ quá kém. Nàng còn sống đâu. Tốt xấu là Vương phủ thiên kim. Liền Oánh Ngọc kia tính tình. Ăn không hết bao lớn mệt. Cũng chính là không quyền không thế nàng đến ruột gan cồn cào khó chịu. Khó chịu liền khó chịu đi. Đều là nên, nếu không phải thân cháu gái. Nàng đều tưởng một chén rực rót hết xong hết mọi chuyện. Khánh Vương Phi đứng lên. Lên tiếng là, hết chương.